nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 375, bị thiếu nữ triệu hoán mèo. Ngay ở Charlie ôm lòng quyết muốn chết, muốn lại lần nữa biến thân du yêu, dùng lớn lên chú liều mạng thời điểm, ở hắn cách đó không xa, một đám du đãng bộ xương bên trong, có như vậy một cái màu trắng bộ xương chiến sĩ đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận. Ma pháp trận này cùng lúc trước Charlie đánh con thứ nhất khô lâu pháp sư thời điểm xuất hiện ma pháp trận thập phần tương tự, mà bên trong càng là truyền ra một cái tựa hồ là nhân loại thiếu nữ niệm chú âm thanh. Có thể, còn có thể cứu. Xa xa nhìn thấy cái kia màu trắng bộ xương chiến sĩ đỉnh đầu xuất hiện ma pháp trận, Charlie nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức thay đổi trước liều mạng kế hoạch. Dù yêu thiên phú skill bị động, là không nhìn bất kỳ không gian trở ngại. Có thể hắn có thể thông qua cái kia tỏa ra không gian năng lượng ma pháp trận, chạy ra cái thế giới này. Vừa chuyển động ý nghĩ, Charlie trực tiếp biến thân huyễn ảnh miêu, mở ra huyễn ảnh miêu thiên phú gấp đôi tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về con kia màu trắng bộ xương chiến sĩ phương hướng lao nhanh qua đi. Nó muốn làm gì? Lẽ nào là nghĩ thông suốt qua cái kia nhân loại triệu hoán ma pháp trận đi tới thế giới loài người? Quá ngây thơ. Hai cái vu yêu nhìn Charlie lao nhanh hướng về cái kia màu trắng bộ xương chiến sĩ vị trí, trên mặt không khỏi lộ ra cười nhạo vẻ mặt. Loại nhân loại này ma pháp sư triệu hoán ma pháp trận, chỉ có thể đặc biệt đem tùy cơ chọn lựa phù hợp điều kiện bị triệu hoán vật triệu hoán đến thế giới loài người. Cái khác không ở triệu hoán pháp tắc bên trong vong linh sinh vật, giống nhau không cách nào tiến vào triệu hoán trong trận. Đây là không gian triệu hoán ma pháp bên trong, căn bản nhất không thể thay đổi pháp tắc một trong. Dù cho là vong linh quân vương cũng không thể thông qua nhân loại triệu hoán ma pháp rời đi Thâm Uyên 5 tầng. Đừng nói một con nhỏ nhỏ ma thú. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Này, làm sao có khả năng? Ngay ở hai cái vu yêu nội tâm thầm cười nhạo con kia mèo không biết tự lượng sức mình thời gian, nhưng nhìn thấy con kia mèo lao nhanh đến bị nhân loại triệu hoán ma pháp chọn lựa màu trắng bộ xương chiến sĩ trước mặt. Hai chân ở màu trắng bộ xương chiến sĩ trên đầu, đột nhiên giẫm một cái, vọt vào cái kia triệu hoán ma pháp trận bên trong. Tiếp theo, cái kia triệu hoán ma pháp trận phảng phất hoàn thành sứ mệnh, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại đầu bị nổ tung màu trắng đầu lâu chiến sĩ. Cùng cách đó không xa song hoàn toàn ở vào giải ra trạng thái hai cái mạnh mẽ vu yêu. Kata học viện pháp thuật, khoảng cách 7 hệ ma pháp phân viện thi đấu lớn đã qua hơn 20 ngày. Hắc ám hệ khóa này thực lực mạnh nhất 7 năm sơ cấp đỉnh phong ma pháp sư Kavin, bởi vì bất ngờ cho gọi ra một con không biết ma pháp khô lâu pháp sư mà thua trận thi đấu. Này cũng dẫn đến lần này 7 hệ ma pháp phân viện bên trong, hắc ám hệ phân viện đạt được xếp hàng vị cuối cùng, nhưng hết thảy hắc ám hệ đạo sư tâm tình phi thường không tốt. Trải qua một năm học tập, ta tin tưởng mọi người đối với hắc ám hệ đơn giản nhất triệu hoán bộ xương ma pháp đã có nhất định hiểu rõ. Như vậy ngày hôm nay, chúng ta liền muốn bắt đầu thử nghiệm lần thứ nhất triển khai cái này ma pháp. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta lần thứ nhất triển khai cái này ma pháp thời điểm sẽ tùy cơ cho gọi ra một cái cấp thấp nhất bộ xương chiến sĩ. Thế nhưng nếu như ngươi thần chú hoặc là ma lực chuyển vận không đúng quy tắc, thì có rất lớn khả năng cho gọi ra những kia không trọn vẹn bộ xương chiến sĩ. Lại như các ngươi học trưởng Kavin như thế, hắn chính là thi đấu sốt sắng thái quá, dẫn đến ma pháp sai lầm, mới cho gọi ra một cái thấp kém khô lâu pháp sư. Hắc ám hệ ma pháp phân viện trên thao trường, năm nhất đạo sư xét đối diện sắp lần thứ nhất triển khai triệu hoán ma pháp các ma pháp học đồ. giảng giải triệu hoán đầu lâu ma pháp, những việc cần chú ý cùng yếu điểm. Chờ toàn bộ giảng giải xong sau, năm nhất các ma pháp học đồ cũng cầm chính mình pháp trượng đứng thành hai hàng, bắt đầu có chút sốt sắng đọc lên thần chú. Sa đọa vong linh a, ứng trong bóng tối sứ giả chi mời, từ thâm uyên bên trong thức tỉnh, đến vì ta mà chiến đấu đi. Triệu hoán bộ xương chiến sĩ. Theo từng đạo triệu hoán thần chú tiếng vang lên. Trên mặt đất mười mấy triệu hoán ma pháp trận đồng thời xuất hiện. Từng cái cầm vũ khí màu trắng bộ xương chiến sĩ xuất hiện ở những ma pháp học đồ này trước mặt. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy học đồ đều là ưu tú như vậy. Trong đó cũng có không ít người cho gọi ra đến bộ xương cũng không hoàn chỉnh. Cụt tay gãy chân bộ xương cũng có không ít mấy cái. Có điều, này cũng không tính là cái gì kỳ quái sự tình. Năm nhất đều là ma pháp học đồ. Có thể đều thành công thả ra ma pháp trận. Cũng đã rất tốt, thi đấu tư lão sư. Phía ta bên này thật giống ra một vài vấn đề. Ngay ở xét thỏa mãn hết thảy năm nhất ma pháp học đồ đều thành công thả ra triệu hoán ma pháp trận thời điểm, một cái âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên từ phía trước nhất truyền tới. Isia điện hạ, làm sao? Thấy rõ chủ nhân của thanh âm là ai sao? Xét không dám thất lễ, vội vàng đi tới phía trước nhất quan tâm nói. Tuy rằng xét là một cái thực lực mạnh mẽ phép thuật cấp cao sư, cũng là vương quốc lớn nhất Kata học viện pháp thuật đạo sư. Thế nhưng đối diện cái này ăn mặc hoa lệ pháp sư bào, có mái tóc màu nâu thiếu nữ, nhưng là quốc vương nhỏ nhất cũng là thương yêu nhất con gái. Lão sư, tại sao ta dùng triệu hoán bộ xương ma pháp chỉ cho gọi ra đến một con mèo? Isia chỉ vào ma pháp trận lên, một con có dài đuôi dài màu da cam mèo, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Mèo, làm sao có khả năng? Cũng thật là một con mèo. Triệu hoán bộ xương ma pháp chỉ có thể từ thâm uyên tử vong thế giới bên trong triệu hoán bộ xương. Làm sao có khả năng cho gọi ra mèo? Bộ xương cũng sẽ không nuôi mèo. Xét ngay lập tức liền cảm thấy Isia công chúa nhất định ở đùa hắn. Nhưng là, làm hắn cúi đầu hướng Isia trước mặt ma pháp trận nhìn lại thời điểm, vẫn đúng là nhìn thấy một con mèo. Kỳ quái, làm sao sẽ xuất hiện mèo đây? Nếu như bộ xương mèo còn nói còn nghe được, có thể này nhìn qua là cái sống a. Xét cau mày ngồi xổm người xuống, muốn dùng tay đi bắt mèo, cẩn thận kiểm tra một chút, nhưng là bị con kia mèo nhẹ nhàng lóe lên liền nhoáng tới. Mèo mèo, lại đây, tới nơi này. Isia thấy mình cho gọi ra đến mèo né tránh lão sư, vội vã vẫy vẫy tay. Con kia mèo mặc dù rất giống một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về Isia đi tới. Xét nhìn thấy dáng lẩm bẩm nói, xem ra cũng thật là Isia điện hạ triệu hoán vật. Triệu hoán ma pháp có cái đặc điểm, vậy thì là bị triệu hoán vật, là không cách nào cãi lời triệu hoán giả ý nguyện, hơn nữa còn không thể gây tổn thương cho hại triệu hoán giả. Isia đem mèo ôm vào trong ngực, sờ sờ nó đầu, quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó hướng về Seth nói rằng, lão sư, này con mèo mèo nhìn qua thật đáng yêu, ta có thể không đem nó đưa trở về sao? Chính đang suy tư hắc ám hệ triệu hoán bộ xương ma pháp, vì sao lại cho gọi ra một con mèo Seth? Nghe được Isia hỏi dò, thoáng suy tư một chút, sau đó cười trả lời, đương nhiên có thể, nó là điện hạ ngài triệu hoán vật, chỉ cần ngài không chủ động giải trừ triệu hoán, nó dĩ nhiên là sẽ không bị đuổi về đi. Bình thường bộ xương chiến sĩ, nếu như thời gian dài ở lại thế giới loài người, không chết năng lượng bổ sung, nếu không mấy ngày liền sẽ tán thành một đống vô dụng xương. Thế nhưng Isia cho gọi ra đến không phải bộ xương, mà là một con sống sờ sờ mèo. Cái kia đương nhiên sẽ không có vấn đề như vậy.